Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Chênh lệch, Nam Thiên Bất Bại bọn người rất nhanh mở xong hội nghị. Đem mới quy định ban bố xuống dưới. Rất nhanh liền nhận được rất nhiều Nam Thiên Học Viện đệ tử ủng hộ. Bọn hắn tất cả mọi người vất vả cũng sẽ không uổng phí. Nam Thiên Học Viện liền là một cái có thể để tu luyện giả biểu hiện ra mình sân khấu. Bạch Vận ở buổi tối về tới gian phòng của mình về sau. Khởi động trên cửa cấm chế. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc tịnh tâm u lan. Cùng một cái màu sắc cổ xưa cái hộp nhỏ. Hắn đã biết được lần này quy củ. Cũng tự nhiên minh bạch. Nếu như không đạt được linh vũ cảnh viên mãn. Là vô pháp tiến vào Nam Hoàn Viện. Hắn đành phải sớm chuẩn bị tiến vào linh phủ cảnh. Hắn đem tịnh tâm u lan hái sạch sẽ, bỏ vào một cái nồi bên trong, đặt ở trên lò sắc lên thuốc. Đây là mỗi người đệ tử trong phòng đều có đồ vật. Tịnh tâm u lan có thể tránh được xung kích linh phủ cảnh lúc thất bại tẩu hỏa nhập ma. Bạch Vận mặc dù lúc tu luyện có thể bình tĩnh cảm xúc, nhưng nàng trong lòng còn có tạp niệm, cũng không phải là sự tình tốt. Cho nên nàng mới có thể xuất ra từ Ngô Đắc Chí nơi đó có được tịnh tâm U Lan. Khứ trừ trong lòng không tốt tưởng niệm mani bằng tịnh tâm U Lan tản mát ra hương vị về sau. Vì để tránh cho dược tính sói mòn, Bạch Vận vội vàng đã vận hành lên tu luyện tâm pháp. Cảm thụ được phát ra khí tức, đợi đến khí tức tan hết, tịnh tâm U Lan luyện chế canh cũng lạnh cái không sai biệt lắm về sau. Bạch Vận lấy cái bát. Đem canh đổ ra, uống sạch sẽ, mở ra màu sắc cổ xưa cái hộp nhỏ, lấy ra từ trong tiên mộ lấy ra viên thứ hai đan dược. Hoàn mỹ tẩy tủy đan, không chút do dự ăn vào, đan dược nhập thể về sau, Bạch Vận bắt đầu một chút xíu hấp thu, tiến hành một lần cuối cùng thuế biến, thẳng đến toàn thân rơi đầy thật dày kim sắc quang mang. Thể nội tiểu thế giới đại môn mở ra. Khóe miệng nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thành công, trở thành một tiêu chuẩn linh phủ cảnh sơ kỳ. Đây là một cái lớn vượt qua. Thông qua tịnh tâm U Lan cùng hoàn mỹ tẩy tủy đan kết hợp. Để hắn trực tiếp trở thành linh phủ cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Chờ đến ngày thứ năm, là Nam Vũ Viện cuối năm thi đấu ngày cuối cùng. Theo Nam Thiên Bất Bại mới quy củ truyền ra. 12 người đứng đầu đều đã không còn xoắn suýt đi tỉ thí. Ngược lại đều thành đối phương Mây Lan đối thủ, bắt đầu tỉ thí với nhau tỉ thí, mà Nam Thiên Bất Bại mấy người cũng càng nhiều trở thành người xem. Đây là đối đệ tử ưu tú tôn trọng, Bạch Vận sư muội, làm ơn tất tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thủy Ngọc Hành đi tới Bạch Vận bên người rất là khách khí nói, cùng ngươi biết nửa năm. Vẫn luôn chưa từng có cơ hội lĩnh giáo một phen. Tự nhiên phụng bối, Bạch Vận mang theo nàng màu đen mạng che mặt cùng màu trắng viện phục có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng là tất cả mọi người đã thành thói quen. Bởi vì cái này chính là chân thật Bạch Vận. Đường Bạch Vận cùng Thủy Ngọc Hành đi tới đấu thú tràng trung ương. Thủy Ngọc Hành có tự tin là bởi vì hắn đã đột phá đến linh phủ cảnh sơ kỳ. Hắn khiêu chiến Bạch Vận nói cho cùng vẫn là có chút tư tâm. Hắn cùng Bạch Vận ở giữa các loại nghe đồn cũng là có không ít. Nhưng cái này đều cùng hắn Thủy Ngọc Hành không quan hệ. Hắn muốn làm chính là giáo huấn một chút Bạch Vận. Bạch Vận thật sự quá mức cuồng vọng. Điểm ấy dự tính ban đầu chưa hề cải biến. Hắn thản nhiên nói, ngươi ta vốn không quan hệ gì. Ta cũng không nguyện ý để ngươi xấu mặt. Chỉ là ngươi hẳn còn nhớ chúng ta là như thế nào nhận biết. Cho tới bây giờ ta vẫn cảm thấy ngươi không hiểu quy củ lắm. Ở bên ngoài, nữ nhân gặp nam nhân đều đúng đúng muốn hành lễ. Đây chính là quy củ. Cũng là hiện thực, không muốn thua quá thảm. Liền sớm nhận thua tốt. Lâm Tuyết, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều cùng một chỗ. Các nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Thủy Ngọc Hành cùng Bạch Vận đã từng một chút xíu ma sát nhỏ. Lâm Tuyết nói, Thủy Ngọc Hành người này kiểu cũ niệm rất nặng. Từ trước đến nay lấy nam tôn nữ ti đến phân chia. Dù là ngươi là siêu việt hắn tồn tại, hắn cũng không cảm thấy hắn có lỗi. Mà lại hắn vừa mới đột phá linh phủ cảnh, cũng là lòng tin tăng nhiều thời điểm. Bất quá người này phong cách làm việc ngược lại là đáng giá người khâm phục. Hắn tại trái phải rõ ràng trước mặt luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nhân phẩm vô cùng tốt, Vận Nhi hẳn là sẽ không thua thiệt. Vậy là tốt rồi, bất quá Vận Nhi trưởng thành thật rất nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền có như thế tiến bộ. Nếu không phải Vận Nhi, chúng ta đến bây giờ còn sẽ không tu luyện thần thức. Hắn thật là người rất đặc biệt, Vũ Hân xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng nói. Hắn có thể tu luyện tới linh vũ cảnh 9 tầng, cùng mình độc thiên đến dày điều kiện không thể rời đi. Hắn có thật nhiều đồ vật đều là thông qua ôn kỳ tự mình trợ giúp đạt được. Nhưng Bạch Vận lại có cái gì? Chỉ có một người mà thôi. Ta tin tưởng Vận Nhi tỷ tương lai sẽ là một không dậy nổi đại nhân vật. Bất quá ta hiện tại thật muốn nhìn một chút Vận Nhi tỷ bộ dáng. Hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục nữa nha. Vũ Phỉ ở một bên vội vàng nói, sợ rơi xuống hắn, ân, sẽ, hắn nhất định sẽ thành công. Bất quá chúng ta vẫn là quen thuộc hắn mang mạng che mặt gặp người. Đây mới là hắn, Lâm Tuyết khẽ cười nói, nam nhân cùng nữ nhân chẳng thiếu gì, các ngươi có thể làm được sự tình, nữ tử lại không thể a. Cho dù ngươi đã trở thành linh phủ cảnh sơ kỳ thực lực, liền cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Bạch Vận nhàn nhạt cười nói, Thủy Ngọc Hành rõ ràng sững sờ, tựa hồ nhớ tới kia buổi tối Vương Tinh Chiết bị đánh bại hình tượng. Khi đó Bạch Vận cũng bất quá linh vũ cảnh tầng 2 mà thôi. Coi như linh vũ cảnh chi ở giữa chênh lệch không lớn. Nhưng đây là linh phủ cảnh a. Hắn không tin, hắn tay run một cái động, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, nghĩ muốn xung kích Bạch Vận. Bạch Vận vọt trên không trung, trong tay nhiều hơn một chương màu vàng nhạt tờ giấy nhỏ. Hắn dùng ngón tay trên giấy vẽ lên mấy bút, tiện tay đem tờ giấy vung ra. Tờ giấy kia trên không trung quang mang lóe lên, phiêu lạc đến Thủy Ngọc Hành bên người. Chỉ gặp Thủy Ngọc Hành chung quanh cây lên một lớp bình phong. Thủy Ngọc Hành lập tức khẩn trương, bật thốt lên kim hệ trận pháp. Cái này sao có thể? Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, trong nháy mắt mạo xưng vào trong trận, tay trái vung lên, kim hệ trận pháp biến mất, song tay nắm thật chặt linh âm kiếm, một kiếm bổ ra, may mắn Thủy Ngọc Hành phản ứng nhanh, nhìn về phía vừa mới Bạch Vận đập tới vết tích, hắn cũng không khỏi đến phòng ngự, cười nói ta nói làm sao như thế không có sợ hãi. Nguyên lai là bởi vì đột phá linh phủ cảnh, cũng tốt. Ta cũng không cần thiết thu tay lại. Toàn trường xôn xao, làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Vận sẽ đột phá linh phủ cảnh. Lúc này mới bao lâu a? Cái gì là thiên tài? Đây chính là a, liền ngay cả quan sát trên ghế chấp giáo nhóm đều lộ ra cực kỳ không bình tĩnh. Duy nhất chấn định chỉ có Nhan Băng, Hình Lập, trong khoảng thời gian này Bạch Vận khắc khổ cố gắng, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Không phải Bạch Vận có thể cho người ta mang đến kinh hỉ, mà là Bạch Vận xác xác thật thật bỏ ra cố gắng. Đạt được nàng vốn có hồi báo, xem ra ngươi cuối cùng vẫn còn không biết rõ ngươi cùng ta chênh lệch. Bạch Vận lạnh lùng nói, lấy lôi hệ lực lượng tràn ngập toàn thân, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Thủy Ngọc Hành sau lưng. Dễ dàng một kiếm bổ ra, vì sao lại chênh lệch như thế lớn? Thủy Ngọc Hành lật lăn trên mặt đất, có chút nâng lên nói. Ngươi một nữ tử chi thân tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Bởi vì ta là hoàn mỹ tẩy tùy. Bạch Vận nhàn nhạt trả lời một câu sau liền về tới quan sát tịch. Hết chương.